Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói này lại chọc vào tính bướng bỉnh của cô, anh không tin em sao? Vu Hướng Niệm nói, anh chờ xem, sau này mỗi cuối tuần anh đều sẽ nhận được thư. Trình Cảnh Mặc bật cười, anh chờ, hai người ôm nhau thật chặt, tận hưởng những giây phút ấm áp cuối cùng. Bỗng nhiên, Trình Cảnh Mặc nhớ ra điều gì đó, anh lại nói. Em tuyệt đối đừng ngồi xe đạp của Lâm Dã. Vu Hướng Niệm ha ha ha cười lớn. Chiếc xe đạp của Lâm Dã rốt cuộc đã để lại cho Trình Cảnh Mặc một nỗi ám ảnh lớn thế nào chứ? Không được, anh phải đi dặn dò Lâm Dã một chút. Trình Cảnh Mặc nói rồi đứng dậy, ra khỏi phòng. Lâm Dã nghe thấy tiếng gõ cửa thì mở ra, thấy Trình Cảnh Mặc đang đứng ở ngoài. Anh tìm em có việc gì không? Lâm Dã ngạc nhiên hỏi. Cũng không có gì lớn. Trình Cảnh Mặc nói, vẻ mặt bình thản. Đồng chí Lâm Dã, sau này em đi xe đạp chậm một chút, đừng hấp tấp như vậy. Lâm Dã càng kinh ngạc hơn. Trình Cảnh Mặc đối xử với cô từ trước đến giờ vẫn luôn lạnh nhạt. Hôm nay sao lại đột nhiên quan tâm đến cô thế? Từ lúc biết đi xe đạp, cô đã luôn đi như vậy, có bao giờ xảy ra chuyện gì đâu. Anh yên tâm đi, kỹ thuật của em tốt mà, không có vấn đề gì đâu. Lâm Dã tự tin nói. Trình Cảnh Mặc ngừng lại rồi nói. Điều quan trọng anh muốn nói là, đừng để Niệm Niệm ngồi xe đạp của em. Chậc, cuối cùng vẫn là quan tâm vợ. Cô còn tưởng anh đột nhiên thay đổi tính cách, quan tâm cô cơ. Lâm Dã tỏ vẻ khó xử. Nhưng nếu chị dâu cứ đòi ngồi thì em không thể đẩy chị ấy xuống xe được. Trình Cảnh Mặc thầm nghĩ, em đi nhanh như bay thế mà không biết chuồn đi trước khi Vu Hướng Niệm lên xe sao? Nếu cô ấy cứ đòi ngồi, em nhất định phải đi thật chậm, nhìn rõ xung quanh rồi hãy đạp. Trình Cảnh Mặc dặn dò, Lâm Dã giơ tay đảm bảo, anh yên tâm, khi nào chị dâu ngồi xe đạp của em nhất định sẽ đi rất chậm. Rùa mà thi với em, nó còn đến đích trước. Nghe Lâm Dã đảm bảo, Trình Cảnh Mặc mới yên tâm. Anh không làm phiền em nữa, em nghỉ ngơi sớm đi. Trình Cảnh Mặc trở lại phòng, Vu Hướng Niệm cười hỏi. Lâm Dã nói gì với anh? Trình Cảnh Mặc nằm xuống, kéo cô vào lòng. Lâm Dã đảm bảo, sau này em ấy đi xe đạp sẽ rất chậm, rùa mà thi với em ấy, rùa còn đến đích chứ. Vu Hướng Niệm ha ha cười nói, chắc chắn là Lâm Dã trên đường đi đã ngủ gật dưới gốc cây rồi. Trình Cảnh Mặc đặt bàn tay to lớn lên bụng cô, dường như lớn hơn mấy hôm trước một chút rồi. Vu Hướng Niệm nói, bây giờ em bé chỉ lớn bằng một quả lê thôi. Để anh hình dung một cách trực quan hơn, Vu Hướng Niệm đã dùng trái cây để so sánh kích cỡ của em bé mỗi tháng. Trình Cảnh Mặc nghe xong, vui vẻ cười lớn, đợi đến khi con gái anh lớn bằng quả dứa, Vu Hướng Niệm sẽ được nghỉ hè, có thể trở về Nam Thành với anh. Trình Cảnh Mặc cúi đầu, hôn lên trán cô, Niệm Niệm, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân. Hai người ôm nhau và chìm vào giấc ngủ, sáng hôm sau, trời còn mờ mờ sáng, cả nhà đã thức dậy. Tống Hoài Khiêm mượn xe của đơn vị, chở cả gia đình đưa Trình Cảnh Mặc đến ga tàu. Trình Cảnh Mặc lần lượt dặn dò và tạm biệt mọi người. Anh nắm C, H, A, T, T, A, Y Vu Hướng Niệm, đôi mắt vừa đầy yêu thương lại vừa lưu luyến. Niệm Niệm, anh về đây, em phải học thật giỏi, chăm sóc tốt cho bản thân. Dù đã chuẩn bị tinh thần từ lâu, nhưng khi khoảnh khắc này thực sự đến, Vu Hướng Niệm vẫn không thể kìm được nước mắt. Cô cố nén lại cảm giác cay cay ở sống mũi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh yên tâm, em sẽ chăm sóc tốt cho bản thân, cả Tiểu Kiệt và chú Thím nữa. Trình Cảnh Mặc lại xoa đầu Tiểu Kiệt, chăm ngoan học giỏi, nghe lời ông bà, và chăm sóc cho Thím nhé. Tiểu Kiệt nghẹn ngào, chú, những điều này cháu đều sẽ làm được. Hè đến, cháu sẽ cùng Thím về thăm chú. Tiếp đó là Tống Hoài Khiêm và Lâm Vận Di. Trình Cảnh Mặc gật đầu, thầy Tống, cô Lâm. Hai người giữ gìn sức khỏe, sau này con sẽ đến thăm. Lâm Vận Di đã khóc nức nở, tay nắm chặt chiếc khăn tay không ngừng lau nước mắt. Hành Chi, con ở Nam Thành cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân. Trình Cảnh Mặc, vâng, con sẽ làm thế. Tống Hoài Khiêm nói, Hành Chi, con cứ yên tâm phát triển sự nghiệp. Ở nhà đã có chúng ta sẽ chờ ngày con đến Bắc Kinh đoàn tụ. Trình Cảnh Mặc, vâng, cuối cùng là Lâm Dã. Trình Cảnh Mặc cũng không biết nên nói gì với cô. Anh mở miệng, đừng quên những gì em đã hứa với anh. Và em cũng phải học thật giỏi. Lâm Dã, anh yên tâm, hè đến em cũng sẽ đến Nam Thành tìm anh. Lâm Dã còn nói thêm rằng em ấy sẽ đến Nam Thành để tìm Vu Hướng Dương chơi nữa. Trình Cảnh Mặc thấy đau đầu, Lâm Dã và Vu Hướng Dương mà gặp nhau, cứ như sự mốc gấp đôi vậy. Trình Cảnh Mặc cuối cùng chỉ nói một tiếng, tạm biệt, rồi quay lưng đi thẳng vào ga. Anh không dám quay đầu lại, anh sợ nếu nhìn thấy Vu Hướng Niệm khóc, anh sẽ không nỡ đi. Hơn nữa, anh cũng sợ cô nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của mình. Vu Hướng Niệm về đến nhà, liền bắt tay vào viết lá thư đầu tiên. Viết xong cô sẽ gửi đi ngay, như vậy Trình Cảnh Mặc về đến nhà khoảng 2-3 ngày là sẽ nhận được. Cách chương.